Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 203, ô mê Trần Hy Lạc, góc truyện audio.com. Nhưng mà, Mục Diệc Thần hoàn toàn không hề bị lay động, trực tiếp gắp miếng cá lên, bỏ vào trong miệng ngăn xong, để đũa xuống, nét mặt lạnh nhạt mở miệng đánh giá. Mùi vị, vẫn giống như trước quá ngọt, bánh bao nhỏ mếu miệng, vẻ mặt hiện lên sự oan ức quay đầu nhìn về. Phía Lạc Thần Hy nhìn vành mắt hồng hồng của bé, thì đau lòng muốn chết. Đồng thời cũng không còn gì để nói với Mục Đại Thiếu. Mục Diệc Thần, anh có cần trẻ con đến thế không hả? Còn cướp cá của con gái chính mình nữa. Anh không thể ăn cá sốt chua ngọt của mình được hay sao hả? Mục Diệc Thần nhàn nhạt liếc nhìn cô mà nói. Làm sao hả? Món ăn cô nấu ra còn không cho người ta ăn hả? Hơn nữa tôi cũng chỉ nếm thử mùi vị của nó thế nào thôi mà. Lạc Thần Hy không nhịn được lườm hắn một cái. Nếm thử mùi vị mà còn gắp một miếng thịt cá lớn như vậy sao? Mới vừa rồi còn khinh bỉ nhổ nước bọt về mùi vị của nó hay sao? Cô chẳng muốn phản bác người đàn ông trẻ con này nữa, quay đầu dỗ. Dành bánh bao nhỏ nhà cô, đường đường ngoan, đừng để ý đến ba ba của em nữa, chúng ta ăn món khác nha, mới vừa rồi chị còn làm cho em bánh bánh bốt, đình phô, mai, sau khi ăn cơm nước xong thì có thể nếm được rồi. Với sự động viên của Lạc Thần Hy thì cuối cùng bánh bao nhỏ cũng xem như không khóc ré lên tại chỗ nữa, nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần, mắng. Ba ba xấu xa, Mục Diệc Thần nhíu mày, muốn nói chuyện, lúc này, bỗng nhiên cửa lớn của biệt thự bị người nào đó đẩy từ phía bên. Ngoài vào, Mục Vi Vi mệt mỏi bụi đường bước vào cửa, ngay cả giày cũng chưa kịp. Thay, đã giữ lấy một người hầu, mà hỏi, dì Trần, anh hai của tôi đâu rồi? Anh hai đã về nhà hay chưa? Dì Trần bị cô ấy kích động đến mức sợ hết cả hồn. Hít, đại thiếu gia đã trở về, chính ăn cơm ở nhà ăn à, Mục Vi Vi lập tức chạy ngay đến nhà ăn. Anh hai, ngày hôm nay anh về nhà sớm thật tốt quá rồi em. Muốn hỏi anh một chút, Mục Diệc Thần nhìn cô em nhà mình, lúc này mới nhíu mày, lạnh giọng. Cắt ngang lời cô ấy, đứng lại cho anh, vừa bước vào cửa đã hô to gọi nhỏ, đã trở thành dạng. Người gì thế hả, ngày hôm nay tại sao về nhà muộn như vậy, đã đi đâu? Hà, còn nữa, sao em lại mặc quần áo này trên người hả? Quần áo mà Mục Vi Vi mặc trên người là chiếc áo và chiếc váy cực kỳ ngắn, trên cánh tay còn dán một hình chú heo con, mang dáng vẻ của em. Cái nhà bên, sắc mặt của Mục Diệc Thần không hề dễ nhìn. Bước chân của Mục Vi Vi dừng lại, này mới nhớ ra, ngày hôm nay cô ấy trộm trốn ra ngoài đi chơi, vốn dĩ muốn tránh né anh hai, lén lút trở về. Kết quả là, sự kiện kia xen ngang xảy ra. Cô ấy đã quá kích động, không thể chờ đợi được đến tận khi về đến nhà. Ngay cả quần áo cũng không hề thay đổi. Lần này, vừa khéo lại bị đánh trúng lưỡi kiếm sắc rồi. Mục Diệc Thần hừ lạnh nói. Còn không mau lên lầu thay quần áo đi. Mục Vi Vi không nhúc nhích mà mở miệng hỏi. Quần áo kia em sẽ thay ra ngay. Nhưng cái kia anh hai à, ngày hôm nay vậy mà anh lại đến trận chung kết của giải thi đấu Hoa Phong. Tại sao anh lại đến chương trình biểu diễn thời trang kia vậy? Còn không gọi em đi chung nữa chứ? Mục Diệc Thần nhướng mày. Tập đoàn SL gửi thư mời cho mẹ vừa. Đúng lúc anh rảnh rỗi, nên thay thế mẹ qua đó xem chút thôi. Em là một học sinh trung học không cố gắng đọc sách, đi xem cái chương trình biểu diễn thời trang kia làm gì hả? Nhưng, Mục Vi Vi cắn cánh môi. Góc truyện audio.com. Anh hai, anh tận mắt nhìn thấy người mẫu nam Trần Hy Lạc kia không? Có phải anh ấy đẹp trai như trong video không? Anh có lưu lại cách thức liên lạc với anh ấy không? Ngày hôm nay, cô ấy đi chơi cùng một đám bạn học bên ngoài, đúng lúc tiện tay mở giải thi đấu Hoa Phong hiện đang thi trực tiếp. Đúng lúc nhìn thấy Trần Hy Lạc bước lên đài, lập tức sửng sốt, đẹp trai quá, tuấn tú vượt mức cho phép rồi. Mục Vi Vi lớn như vậy còn chưa từng theo đuổi thần tượng bao giờ. Nhưng chỉ trong vòng một phút thì cô ấy và đám bạn thân kia, tất cả mọi người đều ô mê Trần Hy Lạc rồi. Mấy người con gái kia còn đăng ký thật nhiều tài khoản, bỏ phiếu cho anh ta, cách chương.